phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542, gia nhập Cửu Phong Sơn. Bên trong phương quân đội điều động, đưa tới các phương chú ý, bất quá lần này, bên trong phương tại bảo mật phía trên làm phi thường tốt. Ngoại trừ mấy cái cao tầng bên ngoài, người còn lại cũng không biết quân đội điều động chân thực mục đích, chỉ cho là muốn tại lóp nua bên kia diễn tập cũng tiến hành kiểu mới vũ khí thí nghiệm. Vực ngoại thiên ma cũng ngay lập tức lấy được những tin tình báo này. Bọn họ đối với chuyện này phi thường hoài nghi, quân sự diễn tập, thí nghiệm kiểu mới vũ khí, như thế nào hết lần này tới lần khác là tại lóp nua cái chỗ kia? Là trùng hợp, vẫn là có ý định mà vì có mục đích khác? Ôm trong lòng những nghi vấn này, vực ngoại thiên ma không chỉ có không có đình chỉ tại lóp nua bên kia lục soát, ngược lại còn tăng nhanh tiến độ. Tất nhiên, đây hết thảy hành động đều là trốn tránh quân đội tiến hành, lấy bọn họ tình huống hiện tại còn không cách nào cùng quân đội chính diện khai chiến. Còn tại lóp nua hoang vắng, quân đội mặc dù điều động số lớn bộ đội đi qua, nhưng ở trong thời gian ngắn không có khả năng đem lóp nua các ngõ ngách đều cho trông coi lại, cho nên bọn họ công việc siêu tầm mặc dù nhận lấy ảnh hưởng nhưng vẫn là có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Không nói quân đội tại lóp nua bên kia bố trí, Cửu Phong Sơn bên này, tại công bố mở sơn môn thu đồ đệ cụ thể ngày về sau, ngày hôm sau liền có thật nhiều trọng lượng cấp khách quý chạy tới. Tại cùng trên núi La Tấn Văn lấy được liên hệ về sau, bị nối liền núi, những người này đều là đến xem lễ cổ động. Trong bọn họ có đến tự Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Thiên Sư một nhóm, cũng có đến tự Toàn Chân Tổ Đình Cung Trọng Dương mấy vị lão đạo. Đạo gia chính vừa cùng Toàn Chân hai đại tổ đình đều tới. Mặt mũi này có thể nói là cho rất lớn. Trừ cái đó ra, giống Mao Sơn, Long Môn, Lao Sơn đợi chút đạo gia danh môn đại phái, hoặc là từ trưởng giáo đích thân tới, hoặc là phái ra trong môn tu vi mạnh nhất người, mà Phật gia bên kia, tứ đại danh sơn, lục đại tổ đình cũng nhao nhao phái ra chủ trì hoặc cao tăng đến đây xem lễ. Những người này đến, sửng sốt đem Cửu Phong Sơn mở sơn môn thu đồ đệ một chuyện làm thành cái tông giáo thịnh hội, người tu hành thịnh hội. Ngoại trừ Phật đạo hai nhà người bên ngoài, quan phương cũng có thật nhiều người chạy tới chúc mừng. An bảo cục cũng không nhắc lại, La Vân hiện tại biên chế còn treo ở nơi đó, thuộc về người trong nhà, đương nhiên là muốn đuổi tới cổ động. Ngoại trừ an bảo cục, quân đội, địa phương quan phủ, thậm chí trung tâm cũng có phái người tới xem lễ cổ động. Quân đội phái tới là La Vân người quen Lê Minh, mà trung tâm bên kia phái tới thì là thủ trưởng thư ký, cấp bậc mặc dù không tính quá cao, lại càng thân cận. Những người này đến làm tụ tập tại chân núi Bạch Ngọc trong sân rộng đám người, vừa mừng vừa sợ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu bọn họ không có nhận ra lai lịch của những người này, còn tại buồn bực dựa vào cái gì những người này có thể sớm lên núi. Theo lên núi người càng đến càng nhiều, không ít đại lão thân phận bị nhận ra được, để đám người bên trong truyền ra rối loạn tưng bừng. Nhiều như vậy tu hành đại phái trưởng giáo đều chạy tới cổ động, Cửu Phong Sơn thật đúng là khó lường. Không hổ là có chân tiên tọa trấn, nếu là có thể bái nhập Cửu Phong Sơn, về sau còn không phải đi ngang a. Ngẫm lại cũng làm người ta mỹ tư tư. Chân núi cùng trên internet nhiệt nghị tạm thời không đề cập tới. Những cái kia tiến vào Cửu Phong Sơn trên người, cảm nhận được Cửu Phong Sơn trên tinh thuần mà linh khí nồng nặc về sau, đều là một mặt kinh ngạc. Mao Sơn một tái lão đạo, tại nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một phen trong núi linh khí về sau, cảm khái nói, đã sớm nghe nói Cửu Phong Sơn linh khí không tầm thường. Không nghĩ tới đúng là nồng đậm đến loại tình trạng này. Ta Mao Sơn tại linh khí khôi phục về sau, mặc dù rất có khởi sắc, nhưng cùng Cửu Phong Sơn so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Trương Thiên Sư, này Cửu Phong Sơn linh khí chi nồng, sợ là chỉ có các ngươi Long Hổ Sơn mới có thể thắng qua một bậc đi. Trương Thiên Sư lắc đầu nói, luận nồng độ, ta Long Hổ Sơn linh khí hoàn toàn chính xác phải mạnh hơn Cửu Phong Sơn một ít. Nhưng nếu bàn về lên tinh thuần trình độ, cũng không bằng Cửu Phong Sơn linh khí. Tinh thuần phảng phất tinh luyện qua đồng dạng, ở trong môi trường này tu hành, làm ít công to, đến tự Trọng Dương cung mấy vị đạo trưởng cũng đang nghị luận. Ta nghe nói, Cửu Phong Sơn trước kia chính là một tòa rất phổ thông núi. Linh khí cùng gần đây núi không có gì khác biệt, đều là La Vân Thượng Tiên đến về sau, bày ra pháp trận, cải tiến phong thủy, mới khiến cho ngọn núi này biến thành hiện tại bộ dáng. Chậc chậc, làm ngoan thạch biến linh sơn. Thủ đoạn này, quả thực không hề tầm thường. Không hổ là cái thứ nhất trở thành thần tiên người. Cái khác đạo sĩ, hòa thượng, cũng top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Nghị luận chuyện này, trước kia đã từng tới Cửu Phong Sơn Thu Lam cùng Lăng Tê đám người. Cũng tương tự rất kinh ngạc. Cửu Phong Sơn linh khí, giống như so trước kia mạnh hơn. Lăng Tê mọi nơi loạn người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu Lam gật đầu nói, đúng là như thế, La Vân đây là tại trên núi có làm mới bố trí. Nếu là có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện, tu vi không nói tiến triển cực nhanh bão táp, khẳng định cũng so hiện tại tăng lên nhanh. Thảo nào La Vân cùng Hạ Nguyệt tu vi có thể thăng nhanh như vậy, nhất là La Vân đều thành tiên. Ngươi nói, Lăng Tề quét mắt cách đó không xa mấy cái an bảo cục đồng hành, giảm thấp thanh âm nói, chúng ta nếu là gia nhập Cửu Phong Sơn, mỗi ngày ở trong môi trường này tu luyện, lại thêm đại lão chỉ điểm, có phải hay không cũng có thể làm tu vi phi tốc tăng lên. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y Y ba người, ban đầu thời điểm, tu vi cùng La Vân không kém là bao nhiêu. Đến bây giờ, không chỉ có La Vân xa xa dứt bỏ bọn họ, liền Hạ Nguyệt tu vi, đều vượt qua bọn họ. Ba người bọn hắn, mặc dù có tốt truyền thừa, nhưng cho tới bây giờ, tu vi còn dừng lại tại ngũ tạng cảnh, vẫn chưa đột phá đến bảy phách. Kỳ thật đây mới là bình thường tốc độ. Cửu Phong Sơn trên đám người kia, lên tới La Vân, xuống đến núi nhện, độc con nhím, tu hành tốc độ đều đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù. Tạo thành kết quả này nguyên nhân có rất nhiều, nhưng dễ vẫn là tại La Vân trên người. Nếu không có La Vân, Cửu Phong Sơn trên đám người này tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ không so Thu Lam bọn họ ba nhanh. Gia nhập Cửu Phong Sơn, Thu Lam sửng sốt một chút, không có lên tiếng, nhưng trong nội tâm lại là suy nghĩ, đến rồi nhiều như vậy đồng đạo, thân là chủ nhà, La Vân tự nhiên là muốn nghênh đón, khoản đãi, cũng may linh mễ còn có lưu hàng, cầm một bộ phận ra tới, liền trong núi thức nhắm cùng nhau, làm ngừng lại mặc dù đơn giản lại bao hàm linh khí đồ ăn. Làm đến những này tân khách, ăn gọi là một cái thoải mái cùng cao hứng. Yến hội qua đi, lại đem đám người an bài tại sườn núi trường học. Học sinh còn không có vào ở. Phòng trống rất nhiều, mặc dù đơn sơ, nhưng có dư thừa linh khí cùng mạng lưới. Đám người chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng. Đối với người tu hành tới nói, có linh khí địa phương chính là bảo địa. Người bình thường mặc dù không có cách nào hấp thu linh khí, nhưng đợi tại linh khí nồng đậm địa phương, hô hấp lấy linh khí, thân thể liền có thể nhận được điều dưỡng cùng cải thiện, cảm nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chẳng hạn như nguyên bản á thân thể khỏe mạnh, khôi phục đến lúc tuổi còn trẻ tinh tráng, một ít mãn tính tật bệnh có chuyển biến tốt đẹp vân vân. Huống chi trong núi còn có mạng lưới, hơn nữa tốc độ đường truyền còn rất nhanh, vô luận là xem phim vẫn là chơi đùa, tất cả đều không ảnh hưởng, còn có cái gì không hài lòng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.